Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 26, sớm muộn gì anh cũng phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Phỉ Nhiên bước vào nhà hàng Tây Ban Nha, nói lời xin lỗi với nhóm của mình, sau đó mở cửa kính, bước ra ngoài phố. Thương Minh Bảo cùng bạn của cô đứng đợi ở phía bên kia đường. Đêm đã khuya, qua bóng tối hỗn loạn, Hướng Phỉ Nhiên không nhìn rõ được biểu cảm của cô, chỉ biết từ tư thế cô đứng, dường như rất căng thẳng và không thoải mái. Anh vừa vào trong để chào hỏi, đã bỏ lỡ một lượt đèn xanh, vì vậy bây giờ là đèn xanh mới. 30 giây, anh có thể kiên nhẫn đến 3 năm, nhưng lúc này lại thấy quá dài. Thực tập sinh người Trung Quốc đuổi theo ra, gọi một tiếng, tiến sĩ Hướng. Hướng Phỉ Nhiên lập tức tỉnh lại, nhìn cô ấy, anh cũng dị ứng với tôm hùm sao? Cô nghiêm túc hỏi. Hướng Phỉ Nhiên mặc dù quen đi một mình, nhưng chưa đến mức cô lập. Các bữa tiệc nhóm cần thiết vẫn tham gia, nhưng anh trầm lặng không thích nhiều lời. Khi gọi món không bao giờ lên tiếng. Khi người khác hỏi về dị ứng, đồng nghiệp người da trắng nói ra một loạt các nguồn gây dị ứng. Anh cũng lười nói, chỉ khi ăn thì lặng lẽ tránh xa. Không ai biết anh dị ứng với một số thực phẩm. Thực tập sinh lần đầu xác nhận với anh còn thấy ngạc nhiên. Nghĩ lại, chắc là vì tôm là một nguyên liệu thường xuyên trong các món ăn phương Tây, mà lần nào anh cũng từ chối, nên bị thực tập sinh chú ý. Hướng Phỉ Nhiên khẳng định và nói, không sao, các bạn cứ gọi món của mình. Anh không đợi chúng em ăn xong rồi mới quay lại chứ? Thực tập sinh cười chọc ghẹo, ngón tay nhấc tóc bên tai, kẹp vào sau tai, ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên luôn nhìn về phía bên kia đường. Trả lời một cách hờ hững, không, tôi sẽ quay lại nhanh thôi, nhưng đừng đợi tôi, hôm nay dù sao anh cũng là người mời, không có lý do gì mà chủ nhà lại vắng mặt. Thực tập sinh gật đầu, nói, ồ, tốt, vậy em vào trước nhé. Cô vẫy tay, trước khi vào cửa, như vô tình nhìn về phía bên kia một lần. Có vẻ như là người cao, da rất trắng, đặc biệt là dưới ánh đèn đêm. Nhưng trông lôi thôi, không có tinh thần, chỉ nhìn hai cái, nhưng bị đối phương bắt gặp. Thực tập sinh hơi sững sờ, nhưng không tránh né, thản nhiên cười với đối phương. Ồ, cô ấy còn cười với cậu. Liêu Vũ Nặc chạm vào Thương Minh Bảo. Không phải cô ấy nhìn cậu sao? Sao giống như cậu nhìn cô ấy vậy? Thương Minh Bảo che mặt, hắt hơi một cái. Đừng nói bậy, cô ấy nhìn mình làm gì? Liêu Vũ Nặc chán ghét. Hôm nay cậu không trang điểm mà. Thương Minh Bảo cứng đầu. Không trang điểm thì sao? Chưa nói được mấy câu, Hướng Phỉ Nhiên đã bước qua vạch kẻ đường đến trước mặt. Liêu Vũ Nặc chào một tiếng, sau đó rất biết ý mà tránh đi. Mình sẽ đi quán bar phía trước ngồi một lát. Hai người nói chuyện đi. Hai người đứng đối diện nhau ở góc phố. Phía sau là cửa hàng. Vòng hoa Giáng sinh treo ở trung tâm. Đèn sáng rực rỡ, nhưng không vượt qua được sống mũi thẳng của Hướng Phỉ Nhiên. Đến bên phải mặt thì mờ nhạt, trở thành một bóng mờ, làm cho vẻ thanh cao thường ngày của anh thêm vài phần đậm đặc khiến người ta lo lắng. Thương Minh Bảo chỉ dám nhìn thẳng vào mắt anh 2 giây. Không chịu nổi giây thứ 3 liền hạ mi mắt. Anh Phỉ Nhiên, thật trùng hợp, câu mở đầu quen thuộc. Nhưng Hướng Phỉ Nhiên nghiêm túc trả lời. Có một bài viết được chấp nhận nên mời mọi người ăn mừng. Bài viết gì vậy? Hướng Phỉ Nhiên đọc tên bài báo. Thương Minh Bảo bối rối. Gentianesia là gì? Không phải anh nghiên cứu thực vật sao? Cái tên này nghe như là sự kết hợp giữa khủng long và y học. Nghiên cứu nội tạng khủng long. Nhưng cô cũng biết là quá vô lý, nên không nói ra. Là thực vật, là loại thực vật rất đẹp. Ồ, Thương Minh Bảo gật đầu. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ. Em chắc chắn muốn đứng đây nói chuyện với anh. Thương Minh Bảo rất ngầu. Đi thôi, cô làm động tác muốn đi. Bị Hướng Phỉ Nhiên giữ lấy cánh tay. cúi đầu nhìn, thời gian một đèn xanh cũng không cho anh. Thương Minh Bảo bị anh hỏi đến tim đập mạnh, cứng đầu đáp, anh còn có bạn bè đang chờ kia. Anh biết, Hướng Phỉ Nhiên nới lỏng chút lực, nhưng tay vẫn không rời khỏi cánh tay cô. Ở đây gió lớn, đi chỗ khác, Thương Minh Bảo theo bước anh. Đi được hai bước, tay anh nắm lấy cánh tay cô dần chuyển xuống. Dưới cổ tay áo len tìm được tay cô, nắm lấy, ngón tay cô lạnh buốt. Khi bị Hướng Phỉ Nhiên nắm lấy, cả cơ thể cũng cảm thấy nhẹ bẫng, như mất trọng lực. Thương Minh Bảo chỉ khẽ giật một cái, động tác nhỏ hơn cả gảy dây đàn. Sau khi bị Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt hơn, liền không động đậy nữa. Đến ngõ hẹp giữa hai tòa nhà cũ, gió quả nhiên yên tĩnh. Bên cạnh là tiệm bánh, tỏa ra mùi gừng nướng đặc trưng. Lúc này Hướng Phỉ Nhiên mới nghiêm túc nhìn cô một lần. Ánh mắt đó làm cho Thương Minh Bảo cảm thấy như cơ thể bị nhìn thấy rõ ràng. Cô ngẩng đầu, khuôn mặt sạch sẽ được ánh đèn đường chiếu sáng. Trong ánh mắt anh, cô quên cả việc mình chưa trang điểm. Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô một cách lâu dài, rồi hỏi, sao lại đến đây? Không ngờ sẽ gặp cô nhanh như vậy, vì Đại học New York và Đại học Columbia cách xa nhau. Hoàn toàn là hai khu sinh hoạt khác nhau. Nhìn thấy cô ngay lúc đó, chỉ cảm thấy như là món quà từ trời. Ngay cả thành phố mà anh không thích cũng trở nên dễ chịu hơn. Anh nghĩ ở đây mọi thứ đều không tệ. Thương Minh Bảo kể lại ngọn nguồn, tay còn lại từ trong túi lấy ra, ngón tay cầm hai tờ tiền đô la, tự hào và vui vẻ nói, nhìn này, em tự kiếm được. Hướng Phỉ Nhiên cười khẽ, nắm lấy hai tay cô, đặt lại vào túi áo khoác, ở đây còn an toàn, lên trên chút nữa, đừng cầm tiền ra giữa đường. Thương Minh Bảo tuy thường bị Sophie dặn dò và lo lắng kể về sự nguy hiểm của đường phố New York, nhưng vì mô tả quá phóng đại, gần như là truyền thuyết đô thị, nên cô không để ý lắm. Lúc này nghe Hướng Phỉ Nhiên cũng nói vậy, cô, ô, một tiếng, tay để yên trong túi, tay của Hướng Phỉ Nhiên cũng ở trong túi cô, sợi len cao cấp mềm mại và ấm áp. Hai tay khẽ chạm nhau làm toát ra mồ hôi, một kiểu im lặng như vậy, không nghi ngờ gì đang tạo ra cơ hội để anh hôn cô. Thương Minh Bảo căng thẳng trước, thở không đều, nhưng Hướng Phỉ Nhiên không hôn cô, chỉ ôm cô một cái, giọng nói qua mái tóc đen của cô đến tai cô, vừa rồi sao lại đi, không muốn gặp anh. Thương Minh Bảo bản năng lắc đầu, không, không nghĩ sẽ gặp. Không biết làm sao đối diện với anh, bầu không khí tốt đến mức báo động, chuông cảnh báo trong lòng cô đã reo từ lâu, rất sắc nhọn, nhưng dường như không có cách nào, rất muốn nói một câu phá vỡ bầu không khí, nhưng không tìm được, thay vào đó cảm giác mất trọng lực vẫn tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Hướng Phỉ Nhiên nghe thấy giọng mũi của cô, lại nhìn sắc mặt cô không tốt. Đoán được một phần, cảm cúm à? Thương Minh Bảo hít mũi một cái. Ừ, Hướng Phỉ Nhiên hạ giọng, thấp giọng nói, hôm qua bị anh lây phải không? Hôm qua đã làm gì? Trong lòng cả hai đều biết rõ. Không phải, Thương Minh Bảo đỏ mặt, giọng nói lớn hơn một chút, là tối qua không ngủ ngon. Làm sao cô có thể ngủ ngon được chứ? Trở về căn hộ trên đại lộ số 5. Tâm trạng rối bời và suy nghĩ phiêu dạt, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, ngay cả cây cảnh ở góc tường cũng muốn mắng vài câu. Cây cảnh không có miệng, làm sao tự bào chữa cho mình được? Sau khi tắm xong, nằm trên giường, cảm thấy càng thêm nóng bức, nhắm mắt lại là nhìn thấy ánh mắt gần kề của Hướng Phỉ Nhiên. Ký ức anh để lại cho cô ở năm giác quan, hơi thở nóng bỏng, mùi hương lạnh lẽo, tất cả đều được da thịt, hơi thở và cảm giác của Thương Minh Bảo ghi nhớ. Đến gần sáng, cô mơ thấy một giấc mơ rất tệ. Khi tỉnh dậy, chăn vốn dĩ đã quấn vào, chân một nửa rơi xuống giường. Khó trách sẽ bị cảm. Thương Minh Bảo sợ rằng anh sẽ hỏi tại sao cô lại mất ngủ. Nhìn anh chằm chằm, nói trước, không phải vì anh mà mất ngủ đâu. Đừng nghĩ nhiều, câu nói này chẳng khác nào tự mình tiết lộ. Hướng Phỉ Nhiên cười một tiếng, hoàn toàn chấp nhận lời cô. Được, không phải vì anh, nhưng anh mất ngủ là vì em. Thương Minh Bảo muốn trốn, không chỉ thân thể muốn trốn, ngay cả linh hồn cũng muốn trốn. Nhưng cô có thể trốn đi đâu? Tay vẫn bị anh nắm chặt. Cô đỏ mặt, cố gắng thốt ra một câu. Anh đừng nói nữa, em không nghe. Hướng Phỉ Nhiên thuận theo lời cô, đổi giọng hỏi, vậy em đã uống thuốc chưa? Nói những chuyện này không phải ý định của anh. Hôm nay anh đã mất tập trung cả ngày. Cố gắng bình tĩnh để tìm ra manh mối, để một lần đập tan kết luận. Cô ấy không thích anh nhiều lắm, của Simon hôm qua, nhưng sự quan sát tỉ mỉ và lý luận chặt chẽ của anh đều không vượt qua được một núi cao. Thương Minh Bảo chưa từng chủ động liên lạc với anh. Sau khi trại hè kết thúc, dù Phương Tùy Ninh đã gửi cho cô WeChat của anh, cô vẫn không thêm anh. Nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ trên gác mái đó, anh và cô đã kết thúc rồi. Anh đã hoàn toàn chấp nhận sự thật là Thương Minh Bảo không thích anh nhiều như vậy. Cho đến khi vừa rồi, trong cuộc điện thoại, vô tình nghe thấy hai phần thích, và dù thấy anh hiện tại đang ở bên người khác, cũng sẽ thản nhiên tặng quà và giữ khoảng cách. Bình thản đó, cô tự nói cho anh biết, sự chuẩn bị tâm lý của anh chưa đủ. Những hy vọng mỏng manh còn lại trong anh vẫn còn quá sâu đậm. Thương Minh Bảo trả lời, uống rồi, buổi trưa đã bắt đầu uống. Cô lại quan tâm anh, còn anh thì sao, khá hơn chút nào chưa? Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, hôm nay hạ sốt rồi. Anh còn muốn nói gì đó thì điện thoại rung lên. Thương Minh Bảo liếc thấy hình đại diện cuộc gọi trên WhatsApp. Là một cô gái, Hướng Phỉ Nhiên trượt để nghe máy, nghe vài câu rồi đáp, sẽ quay lại ngay, anh còn chưa kịp tắt máy. Thương Minh Bảo đã rút tay khỏi tay anh. Khi anh tắt máy, Thương Minh Bảo vẫy tay nhỏ. Hẹn gặp lại, anh Phỉ Nhiên, anh cứ bận đi, dù không chắc sự thật có ý nghĩa gì với cô hay không. Nhưng Hướng Phỉ Nhiên vẫn giải thích, Lâm Hy, nghiên cứu sinh trong nhóm của anh. Đừng nghĩ nhiều, vì là nghiên cứu sinh người Trung Quốc duy nhất trong lĩnh vực này. Cô ấy đương nhiên được sắp xếp vào nhóm của anh. Anh không thân với cô ấy. Ngoài văn phòng nhóm nghiên cứu, thỉnh thoảng chỉ gặp ở thư viện. Có lẽ thấy anh luôn độc lai độc vãng. Lâm Hy là người khá hoạt động xã hội trong nhóm du học sinh nên đã mời anh vài lần tham gia các buổi tụ tập lễ hội. Nhưng Hướng Phỉ Nhiên đều từ chối. Thương Minh Bảo nở nụ cười rạng rỡ. Em không, sao có thể nghĩ nhiều được? Cô quá thản nhiên, khiến Hướng Phỉ Nhiên vô cớ bực bội. Hơi nheo mắt, trực tiếp hỏi, thật vậy à, dù hiện giờ anh ở bên ai, em cũng chỉ tặng anh một món quà rồi giữ khoảng cách. Thương Minh Bảo là thiên chi kiêu nữ, dù không phải, cô cũng chỉ có thể trả lời là phải. Phải, cô giữ nụ cười, trêu chọc bằng giọng điệu hợp lý. Không thì sao, em không phải loại em gái giả không biết đúng sai. Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt tay bên cạnh, không biểu lộ cảm xúc, đợi cơn đau nhói qua đi trong cơ thể. Biết rồi, một lát sau, anh nói bằng giọng bình tĩnh gần như tàn nhẫn với bản thân. Sẽ không có chuyện đó đâu. Đã đến giờ, Hướng Phỉ Nhiên nâng tay lên, chỉnh lại chiếc khăn choàng màu lạc đà lộn xộn của cô. Về cẩn thận, sau này cứ mặc đủ như thế này. Cuối cùng, lần hôn thứ ba mà Thương Minh Bảo mong đợi suốt bao lâu vẫn không xảy ra. Chia tay xong, anh đi qua vạch kẻ đường trở lại nhà hàng. Cô đi tìm Liễu Vũ Nặc. Hai người đi về hai hướng, mỗi người hòa vào dòng người. Chưa đi xa, cô đã nhận được cuộc gọi từ Hướng Phỉ Nhiên. Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, làm cho giọng nói của anh trở nên phẳng lặng. Lần trước đó không tính là hẹn hò. Anh đợi lần thứ hai của em. Khi đến quán bar, Liễu Vũ Nặc đã uống hai ly martini, thấy Thương Minh Bảo đến, liền nắm tay cô, nhanh thế, mình còn tưởng anh Hướng sẽ mời cậu cùng đi nữa. Nhóm của anh ấy đang tụ tập, không tiện. Thương Minh Bảo vừa định uống một ngụm để ấm người, chợt nhớ ra đã uống thuốc, liền gọi bartender lấy nước nóng. Người Trung Quốc muốn uống nước nóng đã gần như làm cho họ quen thuộc với điều này. Bartender nhướng mày, nói, được thôi, anh ấy không tìm cậu tính sổ à, Liễu Vũ Nặc vẫn chờ nghe kịch vui. Thương Minh Bảo chạm vào cốc thủy tinh nóng hổi, chuyện gì, chuyện hai phần đó chứ gì. Thương Minh Bảo sững người một lúc, không, anh ấy không nhắc đến. Liễu Vũ Nặc há miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên, một lúc sau, mỉm cười một cách lạ thường. Vậy là anh ấy tin rồi. Thương Minh Bảo cúi đầu lên quầy bar, không nói một lời, khó trách hôm nay không hôn cô. Thôi nào, Liễu Vũ Nặc an ủi cô, dù sao thì đó cũng là sự thật, để anh ấy biết cũng tốt. Nửa ngày sau, cô nghe thấy bên cạnh mình lẩm bẩm, cũng không chỉ có hai phần. Liễu Vũ Nặc liếc nhìn cô, thấy Thương Minh Bảo như đang tự nói với chính mình, ba bốn phần luôn cơ mà, ba bốn phần luôn cơ mà. Người tay trống mà cô từng hẹn hò rất giống anh, trên người toàn là bóng dáng của anh, ngay cả kiểu nói quyết đoán, ngắn gọn cũng chỉ là một sự mô phỏng kém chất lượng của anh. Liễu Vũ Nặc bật cười, đừng ngốc thế, đối với người như anh Hướng, hai phần hay ba bốn phần không khác nhau, nếu cậu mang theo ba bốn phần thích mà ở bên anh ấy, mình nghi ngờ sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ phát điên. Trong tin tức nói rằng bão tuyết trăm năm có một vẫn chưa đến, nhưng tuyết lại rơi liên tục, vừa rơi xuống đã tan. Làm cho đường phố vốn đã không sạch sẽ của New York trở nên bẩn thỉu hơn. Thương Minh Bảo mấy ngày nay tìm được niềm vui mới. Trong giờ nghỉ của lớp lớn, nghe hai du học sinh thảo luận muốn mua quà Giáng sinh để tự thưởng cho mình. Cô đút tay vào túi, ngồi gần, mỉm cười. Có cần ai đó giúp nhìn qua không? Hai cô gái này rất nổi tiếng trong trường mặc dù trong khuôn viên mở của Đại học New York. Chỉ cần ném một viên gạch cũng có thể trúng một hoặc hai du học sinh Trung Quốc nổi tiếng. Nhưng họ thuộc về những người nổi tiếng nhất và ăn khách nhất. So sánh lại, Thương Minh Bảo là kiểu rất khiêm tốn. Mặc dù Liễu Vũ Nặc mỗi ngày đều khoe mẽ như con công, nhưng rất giữ quy tắc, không tiết lộ xuất thân của cô ấy cho người khác. Có người cho rằng Thương Minh Bảo là bạn thân của cô ấy. Cũng có người đoán cô là con nhà giàu ở Hồng Kông. Nhưng nhiều hơn cả, họ cho rằng cô chỉ là một nhánh phụ không quan trọng dựa hơi. Thương Minh Bảo chi tiêu không phải để khoe khoang sự giàu có, mà chỉ đơn giản là thói quen hàng ngày của cô. Cô mua một bộ trang sức cao cấp trị giá hàng triệu cũng chỉ để chụp một tấm ảnh cho vui, không đăng lên tài khoản. Vì vậy, ngoài những người thực sự cùng đẳng cấp với cô, những người khác chỉ dừng lại ở việc đoán mò về danh tính của cô. Lâu dần, có người cười nhạo cô là tiểu thư giả mạo, thậm chí không có nổi một món đồ thật sự đáng giá. Cậu ư, trong nhóm tiểu thư, người tên Alice hỏi, ánh mắt quét qua cô từ trên xuống dưới, mỉm cười nhưng đôi mắt đầy khinh thường. Minh Bảo lịch sự đáp lại bằng một nụ cười. Tôi rất hiểu biết về trang sức. Các cậu có muốn thử không? Đừng đùa nữa bảo bối. Người khác tên Aza cũng cười. Cậu hiểu biết cỡ nào? Liệu có thể so với các nhân viên bán hàng? Cậu chưa từng mua trang sức tử tế à? Họ sẽ kèm theo tư vấn chuyên nghiệp để giải thích. Cần gì tới cậu? Tất nhiên, Minh Bảo không vội vàng. Nhưng các cậu không chỉ đi một cửa hàng, phải không? Khi so sánh các thương hiệu, làm sao biết thương hiệu nào đang phóng đại, thương hiệu nào đáng giá hơn, thương hiệu nào giữ giá trị tốt hơn? Giữ giá trị, Alice nhìn Aza, cả hai cùng cười đến nỗi vai run rẩy. Cậu đùa sao, mua trang sức còn nghĩ đến việc giữ giá trị? chỉ là mua một món đồ nhỏ thôi mà. Ô, Minh Bảo tỉnh ngộ. Tôi tưởng các cậu ít nhất cũng mua đồ triệu đô. Hóa ra không phải, vậy thì mình xin lỗi. Cô vừa đứng dậy định đi thì nghe thấy tiếng hét phía sau. Đứng lại, Alice mặt đen lại. Minh Bảo, ý cậu là gì? Ý mình là, nếu cậu muốn mỗi món đồ bạn mua đều đủ tiêu chuẩn để trưng bày, thì cậu tất nhiên cần một tư vấn viên chuyên nghiệp. Như tôi, cô hất nhẹ cằm, nếu mua phải hàng kém chất lượng, sau này sẽ bị người ta cười chê. Những người chơi thực thụ, bất kể là thư pháp, đồ cổ, sứ, hay trang sức đá quý, ngoài việc tự mình có mắt nhìn, đều thuê đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp. Họ sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm, đánh giá, giám định, đưa ra lời khuyên chuyên môn và lập kế hoạch sưu tập, thúc đẩy giao dịch hoặc thay mặt giao dịch. Không có gì ngạc nhiên, một phần lớn trong số họ sẽ làm công việc này trong tương lai, phục vụ cho một phần khác của bạn học. Đây là một trong những công việc gần nhất với giới siêu giàu và cũng góp phần xây dựng văn minh nghệ thuật của nhân loại, xứng đáng để họ vượt đại dương đến học. Minh Bảo rất chắc chắn Alice hiểu những gì cô nói, vì những khách hàng không hiểu đã bị cô loại bỏ từ trước. Nhưng cô cũng biết, gia đình Alice chỉ vừa mới bắt đầu chơi những thứ này, đúng là những người mới mà các phòng tranh, nhà đấu giá và tư vấn yêu thích nhất. Họ thường rất giàu có, mong muốn tỏ vẻ phong lưu, nhưng chưa nhận ra bản chất của thị trường nghệ thuật chưa bao giờ liên quan đến nghệ thuật, mà chỉ liên quan đến đầu tư tài chính. Nếu một người giàu sẵn lòng chi 1 tỷ để mua một bức tranh, thì chắc chắn là vì anh ta có thể sử dụng nó để tránh thuế rồi sau này bán đi với giá 1 tỷ 200 triệu. Tất nhiên, thời điểm đó có thể là 10 năm sau hoặc sau khi anh ta qua đời. Điều đó không quan trọng. Aza nhìn Minh Bảo với ánh mắt từ khinh bỉ xem trò vui chuyển sang đánh giá hơi giận dữ. Minh Bảo, khí phách của cậu lớn thật. Sao, Liêu Vũ Nặc cho cậu ít tiền quá à? Minh Bảo nghĩ thầm. Đúng vậy, giờ mình thật sự không có tiền. Mỗi tháng chỉ có 15 vạn. Nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không để ý đến sự chế nhạo của họ. Cuối năm rồi, có nhiều thứ phải chi tiêu. Thế nào hai chị đẹp? Hai người nhìn nhau, nhướng mày. Những biểu cảm ngầm hiểu này Minh Bảo nhìn rõ, nhưng cô làm ngơ. Một lúc sau, Alice kiêu ngạo hỏi, cũng được, cậu đang thiếu tiền, vậy cậu muốn được trả công như thế nào? 10, giá trị giao dịch, a ra, cậu mơ à? Minh Bảo mím môi, quyết tâm nói, 5, tôi sẽ đi cùng cậu một ngày, nếu hôm đó cậu không mua gì thì tôi cũng chấp nhận. Xem như Minh Bảo rồi làm không công một ngày. Rời khỏi lớp học, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tay ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Liêu Vũ Nặc rất khó chịu về việc này. Hoặc có thể nói điều này còn khó chịu hơn cả bị giết. Cậu bị điên à? Đi phục vụ hai người đó. Alice và Aza giỏi kết bè phái. Không biết có phim truyền hình Mỹ mà lớn lên hay không? Rất thạo những chiêu trò bắt nạt kiểu Mỹ trong trường. Liêu Vũ Nặc dù chơi bời hơn họ, nhưng không ưa họ. Minh Bảo đã cầm máy tính lên, mỗi người một bộ trị giá 1 triệu. Vậy thì tiền hoa hồng là 10 vạn, họ sẽ chi 1 triệu thì mới lạ. Liêu Vũ Nặc dội nước lạnh. 1 triệu nhân dân tệ, không đắt mà. Minh Bảo nghi hoặc nhìn cô. Liêu Vũ Nặc vẫy tay, cậu chơi đi. Công chúa, cậu vui là được. Minh Bảo hẹn hai người họ vào cuối tuần sau. Có lẽ vì chuyến đi này là để chọn quà Giáng sinh. Dù còn 1 tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhưng cô đã bắt đầu nghĩ đến Giáng sinh. Có nên chọn quà Giáng sinh cho Hướng Phỉ Nhiên không? Phải chọn, đây là dịp lễ đầu tiên họ gặp lại nhau. Nhưng họ đã 4 ngày không liên lạc. Từ lần gặp gỡ tình cờ đó, Hướng Phỉ Nhiên không tìm cô nữa. Lần duy nhất là trưa hôm kia, anh nhắn tin hỏi cô, cảm cúm khỏi chưa? Minh Bảo trả lời đã khỏi. Hướng Phỉ Nhiên bảo cô bệnh xong cũng phải nghỉ ngơi. rồi không nói gì thêm. Cô nghi ngờ anh cố tình bỏ mặc cô, dùng một số chiêu trò tầm thường để đưa đẩy tình cảm. Làm gì có ai theo đuổi kiểu đó. Nén giận, cô cũng không chủ động tìm anh. Như vậy, trong các thời hạn và ôn tập cuối kỳ, thời gian trôi qua thật nhanh. Đến giữa tuần thứ hai, người nào đó đã giận đến mức không muốn chọn quà Giáng sinh cho anh. Chiều hôm đó bất ngờ nhận được cuộc gọi của anh. Em không ở phố 56. Hướng Phỉ Nhiên hỏi thẳng. Hành lang căn hộ tối tăm, bóng đổ thấp thoáng dưới mắt anh. Minh Bảo tim đập mạnh, cầm điện thoại, vẫn còn ở trường, có chút việc, cô nói dối. Thực ra cô ở nhà mới ở Upper East Side, vì bố mẹ bất ngờ đến thăm, cô và Sophie đều không kịp chuẩn bị, đang bận kiểm tra xem ngôi nhà đã được trang trí xong chưa. Hướng Phỉ Nhiên hỏi, sắp xong chưa? Xong rồi, Minh Bảo trả lời không nghĩ ngợi, vừa đi vừa tháo kẹp tóc, buộc lại tóc lộn xộn, tháo tạp dề vừa dọn sân vườn, bình tĩnh đến tiền sảnh, không để anh nghe thấy tiếng thở dốc của mình. Hướng Phỉ Nhiên không nói nhiều, chỉ một câu ngắn gọn và thấp giọng, đợi em. Minh Bảo không kịp tháo giày, nhét chân vào đôi giày bóng rổ, ngón tay đau đớn, vừa gọi, Sophie, nước hoa, túi, không phải, cái túi vải. Sophie đành bỏ túi Hermes yêu quý, cầm lấy cái túi vải sơn tay mua ở chợ trời Brooklyn với giá 50 đô la. Minh Bảo vội vàng chỉnh lại tóc, phẩy mặt, tài xế đâu, bảo anh ta đi nhanh. Tôi thế nào? Sophie đặt câu hỏi nhạy bén. Cô chủ, cô đang yêu, trông có vẻ là một. Người bình thường. Minh Bảo sững lại, dứt khoát phủ nhận. Không, gặp bạn học thảo luận bài nhóm cuối kỳ. Lên xe, vừa đóng cửa vừa bảo tài xế đi đường nhanh nhất đến phố 56 Tây. Đến khi xe ra khỏi cổng, cô mới bình tĩnh lại, lấy gương từ túi, nhanh chóng trang điểm lại. Qua góc phố đầu tiên, tim đã đập nhanh, anh tìm cô làm gì? Câu hỏi này mới lóe lên, là để nói rằng, anh đã nghĩ thông suốt, hai phần yêu thích thà không có còn hơn, tiếp tục làm anh em tốt, hay để giải thích, tại sao anh biến mất trong hai tuần qua, hay là, anh muốn ở bên người khác, hỏi cô để đòi món quà đó, được thôi, Minh Bảo ném thỏi son. Nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ giận dỗi giống như đang giận cảnh mùa đông vắng vẻ của công viên trung tâm. Chờ đấy, tặng anh một món quà mà cả đời anh cũng không trả được. Những con phố thẳng tắp của Manhattan không chịu được cô vòng vo suy nghĩ. Chưa kịp giận đủ xe đã đến nơi. Dù giận suốt cả quãng đường, cô vẫn đóng cửa xe, chạy nhanh vào thang máy, đến tầng 9. Tiếng cửa thang máy mở ra vang lên âm thanh lắc lư của tuổi tác. Cô bước nhanh ra, thấy Hướng Phỉ Nhiên đang chờ ở bên cửa. Vẫn là bộ đồ ô black gọn gàng, nhưng không làm người ta thấy chán. Trong hành lang không thể hút thuốc. Anh cầm một điếu, gần như đã mềm đi trong ngón tay thờ ơ của anh. Nghe thấy tiếng động, Hướng Phỉ Nhiên ngẩng đầu, khóa chặt ánh mắt vào hình bóng Minh Bảo bước về phía anh. Minh Bảo nuốt nước bọt, cảm giác anh hôm nay rất nguy hiểm và xâm lược. Cô ngưng lại một giây, vì đối diện với ánh mắt của anh mà cảm thấy chân trống rỗng. Chân bước tiếp, miệng nở nụ cười bình thản. Anh Phỉ Nhiên, lâu rồi không gặp, mấy ngày nay em. Cô lấy chìa khóa, nhưng chìa khóa không sao nhét đúng vào ổ, vì cô bị Hướng Phỉ Nhiên ép sát vào cửa, rồi bị anh mạnh mẽ ôm vào lòng. Minh Bảo nén giận suốt quãng đường, hay nói cách khác, cơn giận trong hai tuần qua chưa kịp bộc phát. Môi cô không bị anh hôn, nhưng tất cả cơ thể cô đều dừng lại trong ánh mắt anh. Cơn giận muốn bộc phát cũng ngừng lại trong ánh mắt đó. Sự ấm ức của cô trở nên im lặng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong hành lang. Không nhớ tới em suốt hai tuần, sao bây giờ anh lại nhớ đến em? Hướng Phỉ Nhiên ôm chặt cô, thở dài kìm nén, nhẹ nhàng, nhưng nóng bỏng. Anh đã thử, chỉ nhìn em từ xa như trước. Môi anh cách cô chỉ vài cm. Từng chữ bình tĩnh. Lạnh lùng nói, chuyện trước đây làm được. Bây giờ không thể làm được nữa. Cách Trương.